Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, xét thân phận. Chương 588, xét thân phận phi cơ trực thăng bên trong. Lắp đặt thiết bị bình thường, thế nhưng bên trong lại có một cái lò sưởi. Nhiệt khí đập vào mặt, để Tần Phong cùng Bạch Ly đều cảm thấy ấm không ít. Lão nhân bỏ đi áo khoác ngoài, nhìn qua càng thêm bình thường. Hồ Sơn như là người thường lải nhải việc nhà như nhau. Nói ra, Tần Phong, người không phải là một mực ở Bắc Hải Châu tới sao? Làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây đến? Còn chọc tới rét, Tần Phong ánh mắt chìm chìm. Trong lòng cũng đang nhanh chóng suy tính. Lão giả này, thân phận rất khủng bố. Thế nhưng thận ở địa vị cao, không khả năng tất cả mọi chuyện đều quan tâm. Thế nhưng hắn dĩ nhiên còn nhận biết mình. Có lẽ chính là thiên kiêu thân phận. Đáng giá đối phương quan tâm đi. Ta một mực đang tra xét tổ chức sự tình. Chấm ngoặc kép, Tần Phong thẳng thắn đem Thừa Bắc nơi tụ tập, Phúc Thành phụ cận, Xa Động trấn ba chuyện đều nói ra. Hồ Sơn mới bắt đầu còn nhạc a cho hai người đổ nước nóng. Nghe được Xa Động trấn sự tình, lại sắc mặt thay đổi. Thế nhưng sau cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Người cũng là thật là cố chấp. Cũng bởi vì đồng học bị cướp đi, sở dĩ một mực truy tung đến bây giờ. Đây cũng không phải là đồng học bị bắt đi sự tình. Nếu như Tần Phong không có sống lại, hắn càng không biết đối lập sau đó chênh lệch. Sống lại trước, Tần Phong nếu như không có bị phòng thí nghiệm lấy đi chính mình thiên phú, dù cho hắn không khả năng nghĩ hiện tại mạnh mẽ như vậy, thế nhưng 10 năm, thành tựu của hắn tuyệt đối không phải là một cái bình thường A đoạn. Càng là không khả năng qua thảm như vậy. Thế nhưng những cái này, Tần Phong tự nhiên không thể cùng Hồ Sơn nói. Bởi vì một mực có manh mối, ta cảm thấy hắn nguy hại rất lớn. Sở dĩ một mực đang điều tra. Tần Phong nói ra, nguy hại, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi biết, rét thế lực, thủ hạ của hắn, tối đa cũng chính là C đoạn. Ngươi còn cảm thấy hắn có nguy hại sao? Hồ Sơn hỏi. Tần Phong nhíu nhíu mày, nói ra, làm sao có thể, hắn dù sao cũng là S đoạn. S đoạn, a, chấm ngoặc kép, Hồ Sơn cười, uống một ngụm trà nóng, không nói gì nữa. Thế nhưng Tần Phong nhưng trong lòng nhảy lên, lẽ nào Z, so với cái này mạnh hơn? Đại nhân, Z, rốt cuộc là ai? Tần Phong hỏi. Z, Hồ Sơn suy nghĩ một chút, nói ra. Khe lớn thời đại trước đó, nhân loại phi thường phồn vinh, đột nhiên xuất hiện tai nạn, vào lúc đó mọi người trong miệng, gọi là mà thế, số lớn dị thú xâm lấn, trừ cấp thấp vũ khí nóng, nhỏ yếu không gì sánh được thân thể, một ít đã thất truyền đại bộ phận năng lực cổ võ thế gia. Nhân loại không có một tia năng lực phản kháng, lúc đó vẫn chưa có nhân loại liên minh, có rất nhiều quốc gia tập trung chính quyền thống trị, vì chống lại những cái này tai nạn, bọn hắn khai phát một loạt thực nghiệm. Tần Phong nhất thời tinh thần chấn động, người biến dị thực nghiệm. Không sai, mặc dù bây giờ sách giáo khoa bên trong, thật nhiều đều viết thực nghiệm thất bại. Thế nhưng kỳ thực, bọn hắn thành công án lệ. Tần Phong phúc lâm tâm tới, trầm giọng nói ra, là Z, không sai, dựa theo chữ cái tính. Z là một chữ cuối cùng mẫu, cũng là cuối cùng đồng loạt vật thí nghiệm. Z lúc đó, kỳ thực bất quá là phòng thí nghiệm một cái tự nguyện nếm thử nhân viên nghiên cứu. Lão sư của hắn phụ trách hắn thực nghiệm. Thế nhưng trừ Z ở ngoài, những người khác toàn bộ đều chết, còn biến thành đáng sợ quái vật, giết không ít người. Z mang theo lão sư trốn thoát, bởi vì nghiên cứu phương hướng quá không thể khống. Dù cho có Z cái này thành công ví dụ, sau cùng thực nghiệm cũng mắc cạn. Càng là có cái khác nhân tài nghiên cứu ra giác tỉnh dược tề. Bất quá Z lão sư không muốn ngừng lại, bực này với hủy bỏ hắn thực nghiệm phương hướng, huống chi trong tay hắn có Z cái này vương bài. Cho nên bọn họ đơn độc thành lập phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu. Tần Phong không thể tưởng tượng nổi nói ra, Sở dĩ Z cũng thuộc về với nhân loại liên minh người đâu. Hồ Sơn cười nói. Khi đó, nào có nhân loại liên minh? Tần Phong ngẫm lại cũng là. Tuy rằng nhân loại liên minh rất cường đại, nhưng đó cũng là ở khe lớn thời đại 150 năm tạo dựng lên. Sở dĩ Z coi như là tư nhân tổ chức, ở trong mà thế dãy dụa, lại tiếp tục tiến hành thực nghiệm. Giác tỉnh dược tề xuất thế sau đó, bất quá mấy chục năm, trong nhân loại liền xuất hiện S đoạn cường giả, thành lập nhân loại liên minh, tin tức cộng hưởng, tài nguyên một lần nữa phân phối. Z khi đó, lão sư đã qua đời. Hắn kế thừa phòng thí nghiệm, muốn nghiên cứu tiếp, chỉ là hắn cùng thượng tầng lý niệm hoàn toàn trái ngược, bởi vì hắn làm nhân thể thực nghiệm. Đây là hắc ám liên minh hành vi. Tần Phong trầm giọng nói ra. Không, Hồ Sơn lại ngoài ý muốn lắc đầu. Nga, Hồ Sơn nói ra, trước đó Z không có cùng ngươi nói hắn thực nghiệm mục đích sao? Z nói rất nhiều nói. Thế nhưng Tần Phong không biết là câu nào. Hơn nữa, thân ở Tần Phong vị trí, hắn cảm thấy Z nói chính là vọng tưởng, nói ý nghĩ hão huyền cũng không quá đáng. Hồ Sơn nói ra, Z muốn người người như rồng. Nói qua, Tần Phong gật đầu. Điểm này, Z lúc đó dường như người điên, cho người ta vẽ một cái bánh lớn. Hồ Sơn tiếp tục nói, mà các cường giả hưởng thụ hiện tại địa vị cùng thực lực, không muốn để cho Z làm phá hư, cũng không muốn cải tiến giác tỉnh dược tề, càng không muốn người người như rồng. Những cái này người thường cũng chỉ muốn sinh hoạt tại ngu muội vô tri trong thì tốt rồi. Tần Phong sắc mặt chợt biến hóa, hắn nhìn về phía Hồ Sơn, dường như nghĩ đến đối phương nói là sự thật sao. Thế nhưng lại nghĩ một chút nghĩ, lời như vậy thực sự là một điểm mau bệnh cũng không có. Người mạnh là vua, mà tôn giả, hy vọng địa vị của mình đã bị những người khác lay động sao? Ở Thừa Bắc nơi tụ tập trong, Tần Phong thực lực tăng mạnh, đến E đoạn, liền khả năng uy hiếp khu trưởng địa vị. Đến D đoạn, có thể sẽ uy hiếp thị trưởng thành chủ địa vị. Đến C đoạn, hiện tại Tần Phong đều trở thành châu trưởng. Như thế, thượng vị giả sẽ không có cố kỵ sao? Z thực nghiệm, nếu quả như thật thành công, như thế tất cả mọi người giác tỉnh, càng là giác tỉnh cổ võ cùng dị năng hai cái thiên phú, vậy đơn giản là đối hiện tại một loại phá vỡ. Vạn vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là như thế này. Thế nhưng, cái này cùng Z thủ hạ thế lực có quan hệ gì sao? Hồ Sơn nói ra. Vô luận Z cùng thượng tầng có mâu thuẫn gì, thế nhưng hắn ước nguyện ban đầu đều không có thay đổi. Hắn muốn người người như rồng, tự nhiên không phải là đem cường giả biến đến càng mạnh. Z thực nghiệm, cho tới bây giờ đều là theo vừa giác tỉnh người bắt đầu. Tối cao không quá C đoạn, đây mới là ta nói. Z thuộc hạ không có vượt qua C đoạn năng lực giả. Thì ra là thế. Tần Phong trước đó còn đang suy nghĩ, nếu như Z là S đoạn, cái tổ chức này chỉ ở Thừa Bắc nơi tụ tập cái loại này tiểu nơi tụ tập thành lập phòng thí nghiệm. Thật sự là quá nói giỡn, coi như là hiện tại Tuyết Nguyên Châu, cũng đều là tiểu đà tiểu nháo. Một cái S đoạn cường giả, nắm trong tay một cái khu vực, đều dễ dàng. Đương nhiên, bây giờ thấy Hồ Sơn, Tần Phong ý nghĩ cũng thay đổi. Sống lại trước, Tần Phong có thể theo chưa từng thấy qua Hồ Sơn dạng này người. Thực lực không biết bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối đến S đoạn. Cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết ẩn sĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.